Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả: Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyen.com. Chương 201: Hội nghị đỉnh cao của triệu tộc. Thành Vũ Dương, ánh chiều tà dần ngả xuống, không ít gia đình trong thành đã thắp đèn lên, không ít cửa tiệm đều dọn dẹp, đóng cửa, rời khỏi thành. Trong dòng người ở cửa thành có một thiếu niên tóc xanh phiêu giật tà dị, sau lưng là một cái áo choàng ngược gió tung bay, lúc này hắn đang chậm rãi tiến vào nội thành. Nếu như vào ban ngày, bộ dạng và trang phục của thiếu niên này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác, thậm chí nảy sinh cảnh giác. Nhưng lúc này, màn đêm đã buông xuống, thân ảnh của thiếu niên dường như có chút mờ nhạt, không được rõ ràng lắm. Một năm qua, Thành Vũ Dương cũng không thay đổi bao nhiêu, Triệu Phong lẩm bẩm nói. Trong Thành Vũ Dương này, không có bao nhiêu người nhận ra hắn. So với một năm trước, thân hình của Triệu Phong đã trở nên cao lớn hơn nhiều, bất luận là trang phục hay khí chất đều giống như hai người khác nhau. Lúc đến gần địa bàn của triệu tộc, dòng người đột nhiên tăng lên rõ rệt. Trước cửa triệu tộc, tại sao lại xuất hiện nhiều người không có phận sự như vậy? Triệu Phong hơi lộ ra dị sắc. Lúc trước, triệu tộc là một trong ba đại gia tộc của Thành Vũ Dương, trước cửa triệu tộc vẫn luôn rất yên tĩnh. Những người này, phần lớn đều là thiếu niên. Hội nghị thiên tài đỉnh cao lần này dường như không sôi nổi bằng lần trước, hai vị tuyệt đỉnh thiên tài là Tân Vu Ngân và Triệu Phong đều đã lần lượt rời khỏi Thành Vũ Dương rồi. Hai vị đó đều là nhân vật trong truyền thuyết rồi. Lần hội nghị thiên tài đỉnh cao này là do Triệu Lân Long, đệ nhất thiên tài của Triệu gia khởi xướng. Hiện nay, e rằng phóng mắt khắp toàn Thành Vũ Dương cũng không còn người nào có thể chống lại Triệu Lân Long nữa. Cái này cũng khó nói lắm, tu vi chiến lực của thiên tài mới nổi trong Tân gia là Tân Phi, những năm gần đây cũng dần dần đề cao, không hề thua kém gì Triệu Lân Long. Tại cửa triệu tộc, phần đông trong dòng người này đều đến vì hội nghị thiên tài đỉnh cao. Chẳng qua, người có thể tiến vào triệu tộc để xem hội nghị thiên tài đỉnh cao thì lại rất ít. Một vài người nghĩ rằng có thể may mắn trà trộn vào triệu tộc, quan sát hội nghị thiên tài đỉnh cao này. Thế nhưng, phần lớn những người đó đều thất bại. Chỉ có một số rất ít người có khinh thân thuật cao minh là mới có thể thành công lẻn vào, bởi dù sao đi nữa thì triệu tộc cũng không phải là cấm địa hoàng cung, hội nghị thiên tài đỉnh cao. Triệu Phong nhớ rằng, mỗi năm đều tổ chức hội nghị thiên tài đỉnh cao một lần, mà bây giờ chính là thời điểm này. Ngoài ra, người tổ chức hội nghị thiên tài đỉnh cao sẽ luân phiên trong ba đại gia tộc. Hội nghị thiên tài đỉnh cao lần trước, biểu hiện của thiên tài triệu tộc vô cùng rực rỡ, ba người Triệu Phong, Triệu Lân Long, Triệu Vũ Phi đều được xếp vào thiên tài phong vân. Lúc này, tại hậu sơn của triệu tộc, đèn đuốc sáng trưng, có vài cái đỉnh để ngồi quan chiến. Hai thiếu niên đứng ở bên bờ hồ giao chiến với nhau, đao phong kình khí giao thoa. Những người đang quan chiến ở gần đó, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hò hét. Thiên tài tham dự hội nghị thiên tài đỉnh cao, ít nhất đều có tu vi tứ trọng võ đạo. Lúc chiến đấu bắt đầu thì thanh thế cũng không nhỏ. Ở đây còn có mấy vị trưởng lão cao tầng của ba đại gia tộc, tu vi đạt tới thất trọng võ đạo. Trong một cái đỉnh xếp ở trước tiên, có vài thiên tài của triệu tộc đang ngồi, đám người Triệu Lân Long, Triệu Phong, Triệu Cầm, Triệu Hàn đều ở trong số đó. Sao, Triệu Phong? Khác Triệu Phong nhé mọi người. Lân Long ca, lần hội nghị thiên tài đỉnh cao này, e rằng không còn người nào có thể tranh giành với huynh rồi. Triệu Cầm mỉm cười nói. Tân Phi của Tân Gia và Thu Mộng Vũ của Thu Gia đều có thực lực mạnh hơn năm ngoái rất nhiều, đặc biệt là Tân Phi, cho dù còn chưa đột phá lục trọng võ đạo, thế nhưng sức chiến đấu cũng rất mạnh mẽ. Triệu Lân Long ngồi ở vị trí trung tâm, thần sắc và khí chất đã thành thục hơn trước kia rất nhiều. Trải qua lần hội nghị thiên tài đỉnh cao năm ngoài và nhiều phen ma luyện đả kích, tính cách của Triệu Lân Long đã trở nên trầm ổn nội liễm hơn. Lúc trận luận bàn chấm dứt, hắn sẽ bình luận một chút. Mỗi lần đều nói trúng chỗ trọng yếu, khiến cho mọi người trong sân đều có chút bội phục. Theo thời gian trôi qua, những trận giao phong trong hội nghị thiên tài đỉnh cao càng ngày càng trở nên đặc sắc. Về sau, hai vị thiên tài phong vân là Triệu Lân Long và Thu Mộng Vũ cũng lần lượt bước lên đài. Thiên tài phong vân vừa ra tay, những thiên tài bình thường đều nhao nhao thối lui, không thể địch lại. Nhưng có một người ngoại lệ, đó chính là Tân Phi, thiếu niên có vết sẹo trên mặt của Tân gia. Đao pháp của Tân Phi sắc bén cay độc, có đủ phong cách độc đáo, thậm chí còn tu luyện một môn đao pháp cao cấp đến cảnh giới viên mãn. Dưới tay hắn, cơ bản không có người địch lại. Tại sao ta có cảm giác như hội nghị thiên tài đỉnh cao lần này lại không có chút thú vị nào cả? Triệu Phong và mấy người Triệu Cầm liếc mắt nhìn nhau. Thiên tài phong vân lần trước, có 5 vị, nhưng 3 vị trong đó đều lần lượt rời đi. Lần hội nghị thiên tài đỉnh cao này chắc chắn không thể so với lần trước rồi. Triệu Cầm thở dài, phàm là người đã từng tham gia hội nghị thiên tài đỉnh cao đều có cùng loại cảm giác ấy. Lần này tổ chức hội nghị thiên tài đỉnh cao, không chỉ thiên tài tuyệt đỉnh rất ít, mà trong quá trình cũng không hề có bất ngờ hay chuyển hướng. Như lần hội nghị thiên tài đỉnh cao trước, liên tiếp xảy ra chuyện bất ngờ, tình huống liên tục chuyển hướng, phấn khích biết bao nhiêu. mà lần hội nghị thiên tài đỉnh cao này, chỉ có vài người như Triệu Lân Long, Thu Mộng Vũ và Tân Phi là thu hút được sự chú ý. Trong đó, thiên tài phong vân có uy tín lâu năm là Triệu Lân Long và Thu Mộng Vũ, lần trước nằm trong xếp hạng, đều tương đối thấp. Rốt cục, hội nghị thiên tài đỉnh cao đã được đẩy lên đến cao trào, ba đại thiên tài Triệu Lân Long, Thu Mộng Vũ, Tân Phi đều bắt đầu đấu võ theo thứ tự. Lần này, có tư cách xếp vào thiên tài phong vân chỉ có ba người này. Thực lực của những người khác không cùng một cấp bậc với bọn họ. Bắt đầu là Thu Mộng Vũ và Tân Phi giao thủ. Người trước là đệ nhất mỹ nữ Thành Vũ Dương, gần đây Tu Vi đã đột phá đến lục trọng võ đạo. Tu Vi của Tân Phi chỉ mới đạt tới ngũ trọng võ đạo đỉnh phong, nhưng chiến lực lại hết sức kinh người, mỗi một đao chém ra đều mang theo phong cách riêng, phảng phất như từng trải qua tuế nguyệt phong sương vậy. Tân Phi này dường như đã bị ảnh hưởng bởi tên Tân Vô Ngân kia, trong đao pháp có một thứ gì đó rất đặc biệt. Triệu Phong nhíu mày lại, chợt lâm vào suy tư, nhưng lại không nghĩ ra. Với cấp bậc của hắn, còn chưa đạt tới cấp độ ý cảnh, cho dù chỉ là da lông bên ngoài đi. Ý cảnh là thứ đã chạm tới cấp bậc võ đạo thánh cảnh, là nhân tố quan trọng nhất để tu luyện võ học thánh phẩm. Năm đó, trên người Tân Vô Ngân và Triệu Phong đều có loại ý cảnh này. Trảm Vân Phá. Tân Phi quát lạnh một tiếng, thân đao ẩn, hiện khí kình phun ra nuốt vào, phẳng phất như một đạo cầu vồng, đem trời cao trảm phá. Phụt phụt. Đội kình hộ thể của Thu Mộng Vũ bị nghiền nát, một mái tóc xanh liền bị chém đứt. Hiển nhiên, một đao vừa rồi của Tân Phi vẫn còn lưu thủ. Chẳng ai ngờ được là Tân Phi lại chiến thắng Thu Mộng Vũ nhanh như vậy. Tiếp theo là trận quyết chiến cuối cùng, đây là trận giao phong giữa Tân Phi và Triệu Lân Long. Chiến đấu của hai người hết sức đặc sắc kịch liệt, hai đạo thân ảnh đan xen vào nhau. Đến cuối cùng, hai người đều nhảy lên mặt hồ, chân dậm sóng nước, tiếp tục giao phong. Mọi người nhìn cảnh này mà líu lưỡi, tiếng hò hét không ngừng vang lên. Mèo mèo. Trong đình của Triệu tộc đột nhiên truyền đến tiếng mèo kêu kỳ quái, ầm. Đám người Triệu Phong đang cực kỳ chăm chú, lập tức cảm thấy khác thường, vừa quay đầu nhìn thì vẻ mặt lập tức đại biến, người nào? Trong đình của Triệu tộc, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một vị thiếu niên độc nhãn, tóc xanh phiêu giật, trên vai của hắn còn có một con mèo nhỏ màu xám lớn chừng bàn tay. Người này vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng mấy người, nếu như không phải con mèo nhỏ kia lên tiếng, bọn họ căn bản không thể cảm nhận được. Triệu Phong, Triệu Cầm, mới qua một năm mà các ngươi đã không nhận ra ta rồi sao? Thiếu niên tóc xanh khẽ cười một tiếng. Ngươi là Triệu Phong. Mấy người Triệu Phong đều kinh hãi thất sắc, rốt cuộc cũng nhận ra được đối phương. Trong đình của Triệu tộc lập tức dẫn phát một trận dị động, thậm chí kinh động cả những người đang quan chiến xung quanh. Rất nhanh, rất nhiều người đều nhận ra thiếu niên độc nhãn có mái tóc xanh tà dị kia. Tại sao Triệu Phong lại biến thành như vậy, không những mù một con mắt, mà tóc cũng biến thành màu xanh rồi. Mọi người đều kinh ngạc, vô cùng. Đúng lúc này, trận chiến trên mặt hồ, rốt cuộc cũng phân ra thắng bại, Triệu Lân Long đối chiến một kích với Tân Phi, lập tức thổ huyết rút lui. Trong đó, trên vai Triệu Lân Long liền lộ ra một đạo vết máu sâu xương, thoáng rơi vào trong hồ. Đà tạ. Tân Phi nhẹ nhàng nhảy trở lại bên hồ, dùng ánh mắt vương giả phong vân, bệ nghệ quét qua toàn trường. Thần sắc Triệu Lân Long ảm đạm, ướt sũng trở lại đỉnh của Triệu tộc. Ngươi! Đột nhiên, ánh mắt của Triệu Lân Long chợt dừng lại trên người thiếu niên tóc xanh. Triệu Phong, không ngờ ngươi lại xuất hiện. Trong mắt Tân Phi lóe lên tinh quang, trên người phát ra chiến ý hừng hực, phần đông ánh mắt toàn trường đều tập trung trên người thiếu niên tóc xanh kia. Không ngờ hắn đã trở về rồi. Một số cao tầng trong Triệu tộc đều không nhịn được mà nghẹn ngào. Trong đình, vẻ mặt của Triệu Lân Long hết sức phức tạp, thanh âm có vẻ khàn khàn. Triệu Phong, ngươi trở lại rất đúng lúc, hãy vì Triệu tộc ta mà giành vị trí thứ nhất. Triệu Phong, Tân Mỗ vừa vặn thiếu một đối thủ chân chính đây. Tân Phi chiến ý hừng hực, hướng Triệu Phong phát ra lời khiêu chiến. Không cần, ta chỉ tiện đường ghé qua đây xem mà thôi. Triệu Phong mỉm cười, trực tiếp cự tuyệt đối chiến. Đến cấp độ như hắn, lại tới tham gia hội nghị thiên tài đỉnh cao, vậy há chẳng phải là lấy lớn hiếp nhỏ hay sao, mặc dù tuổi của Triệu Phong còn nhỏ hơn rất nhiều người ở đây, cử chiến. Mọi người phản ứng rất nhanh, chỉ có Triệu Lân Long là phát hiện khí tức trên người Triệu Phong trở nên vô cùng thâm bất khả trắc, chỉ e là thực lực đã vượt xa bản thân, cho nên mới khinh thường đối chiến. Tân Phi vừa định lên tiếng thì đột nhiên xuất hiện vài đạo thân ảnh. Ha ha ha, hội nghị thiên tài, đỉnh cao của Thành Vũ Dương cũng chẳng có gì đặc biệt. Thân ảnh của ba tên thiếu niên nhẹ nhàng đáp xuống sân hội nghị thiên tài đỉnh cao. Một thiếu niên áo đen trong số đó có khí thế vô cùng cường thịnh, đạt tới tu vi lục trọng võ đạo đỉnh phong, hai vị thiếu niên bên cạnh hắn cũng đạt tới lục trọng. Người nào? Mọi người trên sân đều kinh hô một tiếng. Không tốt, ba người này là thiên tài của Thành Phong Lâm. Người cầm đầu kia chính là Vũ Thiên Hóa, nghe nói hắn đi khiêu chiến khắp những thành nhỏ gần đây, trong đám hậu bối có thể nói là vô địch. Triệu Lân Long hô lên một tiếng. Nửa tháng trước, hắn đã từng giao thủ với Vũ Thiên Hóa, kết quả chỉ trong mấy chiêu đã bị đối phương đánh bại. Vũ Thiên Hóa. Một ít thiếu niên thiên tài ở đây cũng đều mơ hồ nghe qua về cái tên này. Thành Vũ Dương, các ngươi hãy phái ra thiên tài mạnh nhất của các ngươi để đánh với ta. Ánh mắt Vũ Thiên Hóa bệ nghễ lạnh lùng, quét ngang toàn trường. Tần Phi cười lạnh một tiếng, tiến lên nghênh chiến. Vũ Thiên Hóa nở nụ cười khinh thường, song trưởng thúc dục, một luồng hắc quang phá thể mà ra, tán mát một luồng khí tức tàn sát giết chóc bá đạo. Ồ! Triệu Phong phát hiện, trong công pháp của Vũ Thiên Hóa kia dường như có chút phong thái của ma môn tà phái. Theo hắn suy đoán thì người này hẳn tu luyện một môn công pháp võ học bán thanh phẩm không hoàn chỉnh của ma môn tà phái. Phành! Hai người vừa mới giao phong vài chiêu thì Tân Phi đã bị một trưởng đánh bay, rơi xuống đất thổ huyết. Làm sao có thể, người không phải lục trọng võ đạo. Sắc mặt Tân Phi tái nhợt, vẻ mặt hết sức kinh hãi. Ha ha ha, đúng vậy, xem như ngươi tinh mắt. Vũ Thiên Hóa cuồng tiểu một tiếng, một luồng nội kình màu đen bỗng nhiên xông thẳng ra ngoài, tạo thành khí tràng kỳ dị. Thất trọng võ đạo. Tâm thần mọi người đều rung động, liền cảm thấy một luồng áp lực khiến bọn họ hít thở không thông. Ngay cả mấy trưởng lão đang ngồi trên vế quan chiến cũng đều kinh hãi động dung. Từ biểu hiện thực lực của kẻ này, cho dù có là trưởng lão của triệu tộc cũng chưa chắc là đối thủ. Thiên tài của Thành Vũ Dương, còn ai có thể chiến một trận hay không? Nếu không có, vậy thì ba thiên tài mạnh nhất của các ngươi cùng lên đi. Ba người Vũ Thiên Hóa đứng ngay giữa sân, cất tiếng cười lớn. Nhất thời, đám thiên tài của ba tộc trong Thành Vũ Dương đều lộ vẻ khó coi, nổi giận rùng rùng. Mấy kẻ này, hôm nay là đến để đập phá quán, muốn đem toàn bộ thiên tài của Thành Vũ Dương dẫm nát dưới chân một lần. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyen.com. Chương 202, tung tích của Triệu Vũ Phi. Tiểu tử này thật quỷ dị. Vũ Thiên Hóa thầm nghĩ không ổn, lúc Triệu Phong xuất thủ, có một loại ý cảnh không thể hình dung, cho dù có thể nhìn thấy rõ động tác cũng không thể né tránh được. Loại cấp độ như vậy, Vũ Thiên Hóa chỉ cảm nhận được từ trên người lão sư của hắn, chẳng lẽ tiểu tử này đã đạt tới cấp độ võ đạo thánh cảnh. Trong lòng hắn thoáng giật mình hoảng sợ, điên cuồng vận nội kinh phóng ra ngoài hộ thể. Thế nhưng, ma đạo nội kình của hắn lại không thể cản trở Triệu Phong được chút nào. Trên người đối phương lưu truyền một tia ánh sáng màu xanh, sáng người rực rỡ, nội kình của đối phương mạnh hơn một bậc, ép tới mức nội kình khắp toàn thân hắn không nhúc nhích nổi. Không tốt. Đây là chân lực. Chân lực chỉ có cường giả thánh cảnh mới có được. Dừng tay. Vũ Thiên Hóa quát lớn một tiếng. Vì sao? Chân của Triệu Phong dừng. Lại trước ngực hắn, vẻ mặt tựa cười mà không phải cười. Vừa rồi ngươi còn chưa đếm hết 10, ngươi nói không giữ lời. Vũ Thiên Hóa đã bắt đầu nói năng lộn xộn, phành. Triệu Phong một cước đạp bay hắn vào trong hồ nước, cười lạnh nói. Ta đếm tới 10 là dưới trường hợp các ngươi ngoan ngoãn phối hợp. Nếu đã không muốn, vậy thì hôm nay ta sẽ khiến các ngươi hối hận cả đời. Chỉ trong giây lát, ba người Vũ Thiên Hóa đã bị đạp bay vào trong hồ. Trong sân hội nghị thiên tài đỉnh cao, thiên tài của ba tộc đều trợn mắt há hốc mồm. Đại sư thất trọng võ đạo, không ngờ lại bị Triệu Phong xử lý đơn giản như vậy, chỉ bằng một cước đã đá bay. Đám trưởng lão ở phía sau cũng kinh hãi tới lưu lưỡi. Người đâu, vớt bọn chúng lên, Triệu Phong liền phân phó. Rất nhanh đã có thiếu niên vớt ba tên ướt sũng trở lại trên bờ. Ba người Vũ Thiên Hóa, mỗi người đều trúng phải một cước của Triệu Phong, từ chi đau nhức vô lực, gần như cả khí lực để bước đi cũng không có. Ba người các ngươi dám can đảm tới địa bàn của Triệu tộc đập phá quán, bây giờ Triệu Mỗ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, mau quỳ xuống đất tạ tội. Triệu Phong nhìn ba người, lạnh nhạt nói. Không có khả năng. Vũ Thiên Hóa cười lạnh một tiếng, nói. Sư tôn của ta chính là cường giả thánh cảnh, người dạm động vào một sợi lông của ta thì Triệu tộc ở Tương Vân Quốc này sẽ không có một ngày sống yên ổn. Hắn thừa nhận mình không phải là đối thủ của Triệu Phong, nhưng muốn hắn quỳ xuống tạ tội, như vậy thì tuyệt đối không có khả năng. Cường giả thánh cảnh. Vẻ mặt của một vài trưởng bối trong ba tộc đều lập tức đại biến. Hà hà, khẩu khí thật lớn, xem ra ngươi còn chưa biết rõ chúa tể của Tương Vân Quốc này là ai rồi. Triệu Phong cười khẽ một tiếng. Vũ Thiên Hóa vừa nghe vậy, trong lòng chợt dùng mình, chẳng lẽ Triệu Phong kia cũng chạm tới cấp bậc đó rồi. Nếu ngươi đã cương quyết bướng bỉnh, đừng trách ta phế bỏ tu vi của ngươi. Triệu Phong vung một trưởng lên, đánh tới Vũ Thiên Hóa. Giặc giặc. Kinh mạch trong cơ thể Vũ Thiên Hóa lập tức đứt gãy thành từng khúc, sau đó nội kình lập tức bị xóa bỏ sạch sẽ. Đừng, ta! Vũ Thiên Hóa hét thảm một tiếng, muốn xin tha đã không kịp nữa. Triệu Phong chỉ dùng một tia chân lực đã xóa sạch toàn bộ nội kình của hắn, thậm chí phá hủy cả kinh mạch và đan điền. Chỉ trong chớp mắt, Vũ Thiên Hóa đã trở thành một tên phế nhân. Mọi người ở đây đều cảm thấy lạnh cả người, lạnh tới tận xương tủy. đệ nhất mỹ nữ của Thành Vũ Dương là Thu Mộng Vũ cũng cảm thấy trái tim run lên, nàng đột nhiên nhớ tới tình cảnh năm xưa mình dùng mỹ nhân kế dụ Hoặc Triệu Phong. Lúc này, trong lòng nàng cực kỳ hoảng sợ. Tha mạng, đại nhân tha mạng, chúng ta chịu thua, chúng ta sẽ dập đầu tạ tội với Triệu gia. Hai người khác bị dọa đến vãi ra quần, lập tức dập đầu tạ tội. Cút hết cho ta, cho hai người các ngươi một cơ hội, nếu như còn làm trái. Vâng vâng. Hai tên thiếu niên lục trọng võ đạo liền mang theo Vũ Thiên Hóa chạy ra khỏi Triệu tộc. Cho đến khi rời khỏi địa bàn của Triệu tộc, hàm răng của Vũ Thiên Hóa đã cắn nát bờ môi, lúc này mới oán hận mở miệng hét lên. Triệu Phong, ngươi cứ chờ đó, lão sư của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Trước khi rời đi, ba người vẫn không dám mở miệng nói chuyện. Vũ Thiên Hóa thì lại càng lo lắng, chị em vừa mới mở miệng sẽ có cớ cho Triệu Phong giết người. Hậu sơn Triệu tộc, biến cố xảy ra trong hội nghị thiên. Tại đỉnh cao, cuối cùng cũng bị Triệu Phong nhất cử bình định. Trong hội nghị thiên tài đỉnh cao, thiên tài từ khắp nơi của Thành Vũ Dương đều dùng ánh mắt sùng bái kính sợ nhìn về phía thiếu niên truyền kỳ trong sân hội nghị thiên tài đỉnh cao. Hội nghị đỉnh cao xem như kết thúc. Triệu Phong cũng không tham gia hội nghị thiên tài đỉnh cao, nhưng hắn vừa xuất hiện, lập tức khiến cho toàn bộ thiên tài đều phải ảm đạm thất sắc. Đêm đó, trong đại điện của Triệu tộc, gia chủ và mấy vị trưởng lão đều bày tiệc rượu mời Triệu Phong. Trong tiệc rượu, đám người Triệu Lân Long may mắn được tham gia, nhìn Triệu Phong được gia chủ và mấy vị trưởng lão lấy long, hết mực kính sợ thì trong lòng rất phức tạp. Lời nói và hành vi của gia chủ Triệu Thương Thiên có chút câu nệ, thấp thôn không yên. Nghĩ đến năm xưa, mình đãi ngộ không công bằng với Triệu Phong, tâm thần Triệu Thương Thiên lại càng bất an. Với thực lực và cấp bậc của Triệu Phong hiện nay, nếu muốn đối phó với Triệu gia chi chủ như hắn ta còn không phải quá dễ dàng hay sao? Cũng may, trong gia tộc, trưởng lão Triệu Vũ Tùng có quan hệ không tệ với Triệu Phong vẫn cười nói bình thường. Năm đó Triệu Vũ Tùng đã khai quật được Triệu Phong trong võ hội gia tộc, vô cùng thưởng thức, từ đó về sau đã nhiều lần tương trợ. Ân tình năm xưa, Triệu Phong tự nhiên sẽ không quên, cũng âm thầm lưu lại cho Triệu Vũ Tùng vài viên tẩy tủy đan, còn có một số công pháp bán phàm phẩm và phàm phẩm đỉnh cấp. Những vật này vẫn chưa là gì đối với Triệu Phong, nhưng đối với người ở bên ngoài thế giới tông môn thì nó lại là báu vật vô giá. Triệu Vũ Tùng vui mừng cảm kích, thầm cảm thấy may mắn vì ánh mắt của mình năm xưa. Sau lưng tên Vũ Thiên Hóa kia, nghe nói có một vị cao nhân thánh cảnh, phong nhi phế bỏ tu vi của. Kẻ này, e rằng, gia chủ và mấy vị trưởng lão đều cảm thấy bất an và lo lắng. Cao nhân thánh cảnh sao, ta ngược lại muốn lĩnh giáo một phen. Triệu Phong cười lạnh một tiếng. Với cấp bậc của đám người gia chủ, hiển nhiên còn chưa biết trên Tương Vân Quốc này có một thế lực bao trùm lên tất cả. Kết thúc buổi tiệc rượu, Triệu Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện. Người hỏi Triệu Vũ Phi. Gia chủ và mấy vị trưởng lão liếc nhìn nhau, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyen.com. Chương 203, thì ra là chân chạy việc. Triệu Phong chỉ tùy tiện hỏi, không ngờ cao tầng của Triệu tộc lại thật sự biết tung tích của Triệu Vũ Phi. Năm đó ở Quảng Lăng Phủ, đệ tử tông môn Tuyền Thần đã đại chiến với Quảng Quân Hầu một trận. Tràng diện lúc đó rất hỗn loạn, sau đó, Triệu Vũ Phi cũng mất tích. Nhưng Triệu Phong đã dùng mắt trái của mình nhìn bao quát cả thành Quảng Lăng, xác định Triệu Vũ Phi đã được lão nhân cụt tay là gia gia của nàng mang đi, cho nên cũng không có truy cứu nữa. Gia chủ Triệu Thương Thiên nói. Nếu ngươi tới sớm nửa tháng là có thể gặp được Vũ Phi rồi. Nửa tháng trước. Triệu Phong có chút kinh ngạc, nói vậy là Triệu Vũ Phi đã trở về sao? Lúc Vũ Phi muội trở lại, mọi người đều giật mình, nàng giống hệt như tiên tử nhân gian, phong độ tư thái của nàng còn ép trên Vũ Dương đệ nhất mỹ nữ Thu Mộng Vũ một bậc. Triệu Lân Long trong đám hậu bối chợt lên tiếng, cảm khái không thôi. Nghĩ đến tràng diện lúc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy rung động, ngay cả gia chủ và mấy vị trưởng lão cũng lộ vẻ kính sợ. Ồ, lúc ấy Vũ Phi đã làm chuyện kinh thế hãi tục gì sao? Triệu Phong tỏ, mò hỏi. Gia chủ Triệu Thương Thiên vội vàng kể rõ chuyện đã xảy ra. Chuyện xảy ra cách đây nửa tháng, lúc Triệu Vũ Phi trở lại Triệu tộc, trên thực tế cũng chỉ thuận tiện ghé ngang qua một lát mà thôi. Lúc Triệu Vũ Phi trở về thành Vũ Dương, dung nhan tuyệt mỹ, thanh nhàn như tiên của nàng đã rung động phàm trần. Một năm trước, tư sắc của nàng vốn không hề kém hơn Vũ Dương đệ nhất mỹ nữ Thu Mộng Vũ, mà một năm trôi qua, nàng càng thoát thai hoán cốt, giống như tiên tử. Lúc ấy, công tử của Tân gia ham luyến sắc đẹp của Vũ Phi nên đã bị nàng hung hăng giáo huấn một trận. Từ đó về sau, hai trưởng lão của hai nhà Thu, Tân đều tới bái phỏng, muốn cầu hôn, kết quả đều bị Vũ Phi dễ dàng đánh bại, khuất phục ba tộc. Triệu Vũ Tùng sợ hãi than. Nửa tháng trước, biểu hiện của Triệu Vũ Phi quá thật quá mức kinh người. Đương nhiên, những chuyện này chỉ có một số người là biết rõ. Sau khi sự kiện đó qua đi, Thu gia và Tân gia lại càng giữ khoảng cách với Triệu gia hơn. Thì ra là thế. Sau khi Triệu Phong nghe xong, trong lòng đã có suy đoán. Chỉ khi tấn chức thoát phàm cảnh mới có thể khiến cho thân thể thoát thai hoán cốt, huống chi Triệu Vũ Phi đang vào thời kỳ thiếu nữ 18. Nếu như đoán không sai, rất có thể Triệu Vũ Phi đã gia nhập những tông môn khác, dù sao thì trong phạm vi Hoành Vân Thiên Lâm cũng bao trùm 13 quốc gia, có đến 13 tông môn. Hai ngày tiếp theo, Triệu Phong tạm thời ở lại Triệu gia, làm bạn với cha mẹ, đồng thời chỉ điểm một chút võ học cho đám người Triệu Lân Long, Triệu Phong. Ngay cả gia chủ và mấy vị trưởng lão cũng đều khiêm tốn tới thỉnh giáo Triệu Phong. Triệu Phong cũng sẵn lòng chỉ giáo, bởi dù sao năm xưa mình cũng lớn lên ở nơi này. Vào ngày thứ ba, Triệu Tộc đã chuyển tới một tin tức không tốt. Lão sư thần bí của Vũ Thiên Hóa, cũng chính là cao nhân thánh cảnh ẩn thế kia đã tới thành Vũ Dương rồi. Gia chủ Triệu Thương Thiên, về mặt kinh hoàng chạy tới. Triệu Phong lạnh nhạt nói. Có gì mà hốt hoảng, có chuyện gì cứ để hắn tìm đến đây. Thế lực bao trùm khắp Tương Vân Quốc chính là Hiểu Nguyệt Tông. Đối với Triệu Phong, đây là địa bàn của mình, cho dù tu vi của đối phương có cao hơn thì đối phương cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Cuồng chi, theo Triệu Phong suy đoán từ công pháp mà Vũ Thiên Hóa tu luyện thì đối phương hẳn cũng không thể là loại cao minh được. Ngày thứ tư, cao tầng của Triệu tộc lại truyền tới tin tức. Vị lão sư thần bí của Vũ Thiên Hóa được hai nhà thu, tân xem như khách quý. Tin tức này khiến cho đám người gia chủ lại càng thêm lo lắng. Nửa tháng trước, Triệu Vũ Phi quay lại, đã trấn nhiếp hai nhà thu, tân, khiến hai tộc mất sạch mặt mũi. Hôm nay, hai tộc tìm được cơ hội, liền bám víu lấy cao nhân thánh cảnh ẩn thế. Ha ha, hai nhà thu, tân này thật không biết tốt xấu. Muốn bị xóa bỏ khỏi thành Vũ Dương hay sao? Triệu Phong lộ ra nụ cười lạnh lùng. Trong mắt gia tộc thế tục bình thường, cường giả thánh cảnh, căn bản chính là tồn tại vô địch trong truyền thuyết, cho nên cả hai tộc đều rất có lòng tin. Nhưng hai tộc này làm sao biết được, trong thế giới tông môn, võ đạo thánh cảnh chẳng qua chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Lúc trời tối, đại sự không tốt rồi, cao thủ trưởng lão của hai tộc Thu, Tân và vị cao nhân thánh cảnh ẩn thế kia đều tới Triệu tộc bái phỏng, khí thế rất hung hăng. Cao tầng Triệu tộc lại kinh hoàng một phen. Cập hách. Triệu Phong hơi hợt thốt ra hai chữ. Trong đại điện của Triệu tộc, gia chủ, giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, mấy vị trưởng lão cũng thấp thung bất an, cố gắng chấn định. Gia chủ, Triệu Phong đột nhiên lên tiếng. Phong Nhi, có gì chỉ giáo? Triệu Thương Thiên khách khí nói. Các người có từng nghĩ rằng, trong thành Vũ Dương này, chỉ cần một đại tộc là Triệu tộc là đủ hay không? Triệu Phong cười nhạt nói. Cái gì, ý của ngươi là? Gia chủ và mấy vị trưởng lão đều lập tức hoảng sợ thất sắc. Khẩu khí của Triệu Phong cũng quá lớn rồi, muốn Triệu tộc xưng bá ư. Hai tộc Thu, Tân có nội tình sâu dày, đặc biệt là Tân Dạ, có chút quan hệ sâu xa với đại tộc trong Hoàng Đô. Cuồng chi, Quảng Lăng Phủ và cao tầng của Tương Vân Quốc cũng không muốn xuất hiện tình huống một đại tộc chiếm độc quyền một khu vực. Triệu Vũ Tùng lắc đầu thở dài. Bất luận Triệu tộc có thực lực này hay không, cho dù có thì cũng gặp phải lực cản rất lớn. Triệu Phong mỉm cười, không hề lên tiếng. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện truyền tới tiếng bước chân, một luồng khí tức mãnh liệt ép thẳng tới. Kẻ làm thương tổn đồ nhi của ta, nhanh chóng quỳ xuống chịu chết đi. Một âm thanh cứng cáp hữu lực vang vọng khắp trong điện. Một khắc sau, khí tức uy hiếp của thoát phàm cảnh, thông triệt nguyên khí thiên địa từ trên trời ép xuống. Ầm. Gia chủ và đám trưởng lão trong đại điện giống như gặp phải trọng kích, tâm thần run lên, hô hấp không thông. Chỉ cao tầng của hai nhà Tân, Thu đều vây quanh một vị lão già có lông mi trắng, ngang ngược tiến vào đại điện. Ai là Triệu Phong? Lão già lông mi trắng nhìn chung quanh đại điện. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi xuống trên người Triệu Phong, đây là kẻ từ đầu tới cuối vẫn trấn định tự nhiên, thần sắc tự cười mà không phải cười. Người là, lão già lông, mi trắng nhìn Triệu Phong, sắc mặt khẽ biến. Với cấp độ của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra khí tức thoát phàm cảnh trên người Triệu Phong, thậm chí e rằng tu vi của đối thủ còn cao hơn mình. Hà hà, chỉ là nhị trọng thiên thoát phàm cảnh mà cũng dám tới tìm ta gây phiền toái. Triệu Phong bật cười lắc đầu. Vẻ mặt lão già lông mi trắng lập tức đại biến, chân lực trong thể nội mãnh liệt bành trướng quát lớn. Tiểu tử, nơi này là địa bàn của Hiểu Nguyệt Tông, ngươi dám cả gan ở đây dương oai. Hiểu Nguyệt Tông. Triệu Phong nghe vậy liền ngẩn ra. Tiểu tử, sợ rồi sao? Lão phu cũng không muốn làm khó ngươi, chịu nhận lỗi thì xem như bỏ qua việc này. Trên mặt lão già lông mi trắng chợt lộ ra vẻ ngạo nghễ, cường hãn mười phần. Cho dù đối phương là người trong thế giới tông môn, nhưng nơi này là địa bàn của Hiểu Nguyệt Tông, nếu như tu vi của đối phương không cao thì nhất định cũng phải cẩn thận suy xét. Hai nhà Thu, Tân nghe vậy, lập tức biến sắc, tại sao lại dễ dàng buông tha cho tiểu tử kia như vậy? Lão giả lông mi trắng lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn một cái, thầm nghĩ tu vi của tiểu tử trước mắt rất có khả năng còn trên cả mình, hiện tại bản thân hắn chẳng khác gì tên đã cài lên dây, cho nên mới cần tìm một cái cơ hội để xuống đài. Vũ Thiên Hóa kia chỉ là một tên đệ tử bình thường mà hắn tiện tay thu nhận, dùng làm chân chạy việc mà thôi, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nếu vì hắn mà giao thủ với một cao nhân thánh cảnh thì quả thật được không bằng mắt. Ha ha, Hiểu Nguyệt Tông, xem tuổi tác của ngươi đã già như vậy, lại ở bên ngoài bôn ba, có lẽ chỉ là chân chạy vặt của ngoại vụ đường mà thôi. Triệu Phong thản nhiên cười. Sắc mặt lão giả lông mi trắng đại biến, không ngờ lại bị Triệu Phong nhìn thấu thân phận. Đúng vậy, hắn cũng giống như Quảng Quân Hầu, đều làm việc cho ngoại vụ đường, bị tông môn phân công ra ngoài làm việc. Thành viên của tông môn đều như vậy, khi tiềm lực tu vi không đủ đều bị tông môn phái ra ngoài. Những người như Quảng Quân Hầu, Thường Thiết Hầu đều là nhân vật tại tầng ngoài cùng của tông môn. Chẳng lẽ ngươi cũng thế? Trên trán lão giả lông mi trắng lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Vụt, keng. Triệu Phong xuất ra lệnh bài chất ngọc, ném thẳng xuống đất, lạnh lùng nhìn lão giả lông mi trắng, không nói một lời. Trên lệnh bài chất ngọc kia có khắc một chữ chân vô cùng rõ ràng, đệ tử chân truyền. Lão già lông mi trắng lập tức hoảng sợ thất sắc, vẻ mặt tái nhợt, kinh hoàng nói. Tiểu nhân có mắt không tròng, không nhìn Thái Sơn. Dứt lời, hắn cung kính nhặt lệnh bài dưới đất lên, dâng đến tận tay Triệu Phong, vẻ mặt đầy khiêm cung. Thần là thành viên của ngoại vụ đường, lúc lão già lông mi trắng còn là đệ tử, vẫn luôn dừng chân tại ngoại môn, đến năm 30 tuổi vẫn chưa đột phá thoát phàm cảnh. Hàng ngũ đệ tử chân truyền trong nội môn đối với hắn mà nói lại càng là tồn tại không thể với tới. Mặc dù lão giả lông mi trắng chỉ ở tầng ngoài cùng tông môn, thế nhưng vẫn biết rõ một số chuyện trong tông môn. Đệ tử chân truyền trong nội môn bình thường đều có cao tầng tông môn làm chỗ dựa, ví dụ như cấp bậc trưởng lão chẳng hạn. Người như vậy, đối với một kẻ ở tầng chót của tông môn như hắn mà nói, quả không khác gì thái gia gia. Tình huống này lập tức khiến cho ba gia tộc Thành Vũ Dương đều khiếp sợ, ngốc trệ. Đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai tộc Thu, Tân đều thất kinh. Mà cao tầng của Triệu tộc khi nhìn về phía Triệu Phong thì thần sắc lại càng tràn ngập kinh hãi và mừng rỡ. Không ngờ, cao nhân ẩn thế dẫn đầu cao tầng của hai tộc đến tận cửa hỏi tội, cuối cùng lại gặp phải tình huống như vậy. Cái gọi là cao nhân ẩn thế kia cuối cùng vẫn phải cúi đầu nhận tội với Triệu Phong, phế bỏ hết tu vi của những kẻ này. Bắt đầu từ hôm nay, Thành Vũ Dương này chỉ có một đại tộc là Triệu tộc, Triệu Phong lập tức phân phó. Hai tộc Thu, Tân này, cấp cho thể diện lại không biết, nửa tháng trước Triệu Vũ Phi đã từng ra tay trấn nhiếp một phen, không ngờ đám người này vẫn không biết tốt xấu. Vâng vâng, lão giả lông mi trắng lộ ra vẻ mặt lấy lòng, không sợ hãi mà còn lấy làm mừng rỡ, đây đúng là cơ hội tốt để mình lấy công chuộc tội. Tiếp đó, một màn kinh người lại xuất hiện, lão giả lông mi trắng ra tay như sét đánh, đánh gục toàn bộ cao tầng của hai tộc Thu, Tân, sau đó lần lượt phế bỏ tu vi từng người. Tràng diện như thế này cũng khiến cho cao tầng của Triệu tộc phải hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ cuối cùng cũng kiến thức được thực lực siêu phàm của cao nhân thánh cảnh. Cao nhân như vậy lại phải khúm núm với Triệu Phong, thậm chí cam nguyện làm tay sai vặt. Ngay trong đêm hôm đó, hai tộc Thu, Tân đã bị xóa tên khỏi Thành Vũ Dương. Cao tầng của hai tộc, quá nửa cường giả đều bị phế bỏ tu vi, cho dù có dừng chân tại Thành Vũ Dương cũng khó mà chống lại được Triệu tộc. Sau đó, Thu gia rời khỏi Thành Vũ Dương, nghe nói là tới nương tựa đại tộc ở Đô Thành. Còn Tân gia thì trực tiếp thần phục Triệu tộc, chỉ trong vòng một đêm. Thế cục của toàn bộ Thành Vũ Dương đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lão giả lông mi trắng và Triệu Phong cũng rất thản nhiên với những chuyện này. Thế lực thịnh suy trong thế tục, trong mắt bọn họ chẳng khác gì con kiến. Người thân là truyền nhân của chính phái, tại sao lại truyền thụ công pháp ma đạo cho đệ tử của mình, mặc dù đây cũng chỉ là công pháp bán phàm phẩm thô sơ. Triệu Phong có chút không để tâm, hỏi. Lão giả lông mi trắng kinh hoàng nói. Công pháp ma đạo kia chính là do tiểu nhân tìm được ở chỗ hẻo lánh trong Hoành Vân Thiên Lâm. Nghe nói gần đây ở đó có xuất hiện bóng dáng của tông phái bên ngoài. Tông phái bên ngoài, nói vậy, ngươi là kẻ làm nhiệm vụ thu thập thông tin. Triệu Phong ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, manh mối về tông phái bên ngoài này chính là do tiểu nhân phát hiện ra trước. Quảng Quân Hầu ở gần đây phụ trách tra xét, thế nhưng những người phái ra đều không có ai trở về. Lão giả lông mi trắng vội giải thích, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Triệu Phong có chút ngoài dự liệu, không ngờ trong nhiệm vụ thu thập thông tin này, sư tôn Quảng Quân Hầu cũng có tham dự. Theo ta được biết, cấp bậc nhiệm vụ này cao tới cấp 5. Ngài, chỉ một mình ngài tới chấp hành nhiệm vụ thôi sao? Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyen.com. Chương 204, Cổ Tháp Trong Rừng. Đúng vậy, chỉ có một mình ta. Triệu Phong liếc mắt nhìn lão già lông mi trắng đại khái đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Trong Hiểu Nguyệt Tông, bình thường nhiệm vụ cấp 5 đều cần tu vi đã ngoài ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh mới có thể tiếp nhận. Triệu Phong chỉ đơn độc một mình, hiển nhiên tu vi còn chưa đạt tới yêu cầu.

Không phát giác ra điều gì dị thường, người thần bí đội mũ rộng vành khẽ gật đầu, vẫn đứng yên trên góc đại thụ, không có động tĩnh gì. Hắn không tiến vào cổ tháp, hoặc là tin tức liên quan đến một tên đệ tử chân truyền không đủ để hắn tiến vào báo cáo. Triệu Phong nhướng mày, thầm nghĩ. Những người thần bí đội mũ rộng vành vẫn bất động, Triệu Phong cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, người này mang đến cho hắn một loại nguy hiểm kỳ lạ. Hắn đã thúc giục mắt trái, muốn nhìn rõ hư thật của người đội mũ rộng vành, ông. Người thần bí đội mũ rộng vành dường như có cảm ứng, đột nhiên đứng thẳng lên, đôi đồng tử lam chợt nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Phong chấn động, lập tức thu hồi năng lực nhìn xuyên thấu của mắt trái. Đối phương rõ ràng còn chưa đạt tới chân linh cảnh, tại sao có thể cảm ứng được mình dùng mắt trái nhìn trộm? Triệu Phong lại cảm nhận được luồng sóng tinh thần cường đại dao động mơ hồ, lần lượt tập trung tại vị trí xung quanh mình. Người đội mũ rộng vành này dường như rất am hiểu lĩnh vực tinh thần, hơn nữa ánh mắt của hắn cũng không giống người thường. Triệu Phong hít sâu một hơi. Hắn xác định mình đã gặp được một đối thủ có năng lực tương tự rồi, hơn nữa đối phương lại càng am hiểu về lĩnh vực tinh thần, thậm chí còn có thể khống chế yêu thú, dẫn đầu đại quân hung thú. Giờ phút này chính là một hồi đọ sức vô hình. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyen.com. Chương 205, Cổ Tháp Kinh Hồn. Đôi đồng tử kinh hồn màu u lam của người đội mũ rộng vành quét qua, phạm vi mà Triệu Phong ẩn thân. Từng tia tinh thần chấn động, dòng như mạng nhện trải ra, mịt mờ mà cường đại, quỷ thần khó lường. Đột nhiên, tâm thần Triệu Phong khẽ chấn động, cảm giác mặt đất dưới chân như bị nghiền nát sụp đổ, biến thành vực sâu vô tận, giữa không trung, vô số viên hỏa cầu cháy hừng hực, gào thét nện về phía mình, mỗi một viên cầu đều nặng tới mười mấy vạn cân. Lực phá hoại và số lượng như vậy, có thể nói là cấp bậc tai nạn, mạnh như chân linh cảnh cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Trong thời khắc sinh tử, mắt trái của Triệu Phong đột nhiên hiện lên một tầng ánh sáng màu xanh sắc bén, trong không gian của mắt trái, vực sâu nhỏ màu xanh, xoay tròn rất nhanh, phủ. Triệu Phong hít sâu một hơi, ảo giác trước mắt lập tức tan vỡ, trên sống lưng ứa đầy mồ hôi lạnh. Không ngờ tinh thần huyễn thuật của người đội mũ rộng vành kia lại cường hãn đến như vậy, gần như khiến Triệu Phong bỏ chạy. Phải biết rằng, trong thí luyện lúc trước, ngay cả tinh thần huyễn thuật của huyễn hồ cũng không thể ảnh hưởng tới Triệu Phong. Không, đây không chỉ là huyễn thuật, trong đó còn ẩn chứa một loại tinh thần công kích. Nếu như ta không dùng mắt trái hóa giải, tất sẽ trọng thương tinh thần, cái này so với thân thể bị thương còn nghiêm trọng và đáng sợ hơn rất nhiều. Triệu Phong âm thầm phân tích đòn tấn công vừa rồi của người đội mũ rộng vành. Khả năng vận dụng của đối phương tại phương diện lĩnh vực tinh thần quả thật thần diệu cao siêu, huyễn thuật tạo thành tinh thần công kích, giống như thực chất. Giờ phút này, Triệu Phong đã có nhận thức rõ ràng về thực lực của người đội mũ rộng vành, tu vi của hắn ta ít nhất đạt tới thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Còn ở phương diện tinh thần thì cũng sánh ngang với chân linh cảnh. Chẳng lẽ là ảo giác? Người đội mũ rộng vành đứng trên góc đại, thụ trước mặt cổ tháp, có chút nghi hoặc. Hắn rất tin vào cảm ứng và trực giác của mình, bởi đây là lĩnh vực tinh thần mà hắn rất có thiên phú. Thế nhưng, hắn đã phát động huyễn thuật công kích phạm vi vừa rồi, thế nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Cho dù là cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh gặp phải huyễn thuật công kích của hắn cũng sẽ bị thương, thậm chí lộ ra sơ hở. Người đội mũ rộng vành còn chưa thể xác định được là ta đang ẩn nấp ở đây. Triệu Phong hơi thở phào một hơi. Ảm ánh phi phong không hổ là bảo vật loại truyền thừa, trong bóng tối có hiệu quả ẩn thân gấp bội, khiến cho thân hình của hắn hoàn toàn dung nhập vào đêm tối. Mèo mèo. Vào đúng thời khắc mấu chốt này, đột nhiên một con mèo màu xám nhảy lên gốc cây đại thụ đối diện. Cái gì? Trái tim Triệu Phong đập thình thịch một tiếng, mắng thầm, con tiểu tặc miêu nhà ngươi, lúc nào không đi ra, lại đi ra vào lúc này. Tiểu tặc miêu nhai răng cười cười, đứng ở trên góc đại thụ, đối diện với người đội mũ rộng vành. Ồ, mèo có thể ẩn thân, đây là loại hình yêu thú gì? Trên mặt người đội mũ rộng vành chợt lộ dị sắc. Bịch, thân hình tiểu tặc miêu dung nhập vào bóng tối, biến mất không đâu nữa. Hịch, tiểu tặc miêu cũng biết ẩn nấp. Triệu Phong hoàn toàn chấn kinh, nhưng nghĩ lại thì dù sao mèo cũng là loài động vật sở trường hành động vào ban đêm, huống chi là loại tiểu tặc miêu có chủng tộc bí ẩn, lai lịch thần bí này. Tiểu tặc miêu lại xuất hiện trên một góc đại thụ khác, nắm trên một đường thẳng với góc đại thụ của người đội mũ rộng vành, cách chừng 10 trượng. Con mèo này thật thú vị, có lẽ trong cơ thể có huyết mạch đặc thù gì đấy. Người đội mũ rộng vành chợt động tâm, muốn bắt con mèo nhỏ biết ẩn thân này. Tiểu tặc miêu cười mờ ám, trong miệng nhả ra một đồng tiền cổ. Đồng tiền cổ kia bị tiểu tặc miêu ném lên giữa không trung, không ngừng xoay tròn, rơi xuống lòng bàn tay, giống hệt một tên tiểu thần côn, sao, lừa đảo. Đây không phải là bảo vật mà tiểu tặc miêu đã độc chiếm trong thí luyện hay sao? Triệu Phong lập tức nhìn chằm chằm đồng tiền cổ, Người đội mũ rộng vành khẽ giật mình, dường như không rõ dụng ý của tiểu tặc Miêu, thế nhưng hắn có thể nhìn vẻ mặt hà hê của tiểu tặc Miêu. Không được. Hắn đột nhiên hô nhỏ một tiếng, nhìn về phía sau. Chiều, vèo. Một đạo mây hồng ngút trời từ trong một phía khác của cổ tháp bốc lên. Chỉ trong chốc lát, nguyện khí thiên địa đột nhiên chấn động, uy áp thoát phàm cảnh đè ép phạm vi vài dặm, khiến vô số sinh linh đều kinh hãi run rẩy, khí tức chân linh cảnh. Người đội mũ rộng vành đã chẳng còn tâm trí mà để ý đến tiểu tặc Miêu cổ quái nữa, khí tức chân linh cảnh này đã xông đến tận vị trí của hắn. Tiểu tặc Miêu nuốt đồng tiền cổ vào bụng, ngồi trên tàng cây, bộ dạng như cách sơn quan hổ đấu. Sao, đứng bên kia núi xem hổ đánh nhau. Đạo mây hồng kia nhanh chóng dừng lại, trôi nổi giữa không trung, hiện ra một vị lão giả áo bào hồng và một thiếu niên tóc đỏ 17-18 tuổi. Sư tôn, bọn hắn ở đây, đồ nhi chính là bị bọn hắn ám toán ở chỗ này. Hô hấp của thiếu niên tóc đỏ có phần gấp gáp, đồng thời vươn tay chỉ về phía người đội mũ rộng vành. Người đội mũ rộng vành cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt U Lam đột nhiên tràn ra một làn sóng gợn trong suốt lạnh lẽo, lan tỏa khắp nơi. Lão giả áo bào hồng nhướng mày lên, ngược lại vẫn có thể ứng phó, thế nhưng thiếu niên tóc đỏ ở bên cạnh lại hét thảm một tiếng. Hoành Nhi. Lão. Giả áo bào hồng vội vàng bảo vệ thiếu niên, chân linh khí cường đại hóa thành cơn lốc màu đỏ, xếp thành một dãy hình quạt, ập thẳng về phía người đội mũ rộng vành. Chỉ trong thoáng chốc, khu vực hình quạt có phạm vi đường kính vài chục trượng đã hóa thành một mảnh tro tàn. Người đội mũ rộng vành kinh hoàng, liên tục rút lui, hiển nhiên không thể nào chống lại chân linh cảnh. Cho dù hắn có đạt tới thất trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong thì cũng khó mà thoát chết được. Bọc. Người đội mũ rộng vành thổ ra một búng máu, thân hình lui gấp về phía sau huyễn trận bao bọc cổ tháp. Hừ, thì ra là người của cổ U Điện, đều là thành viên của liên minh thập tam tông, tại sao ngươi lại xuống tay với Hoành Nhi? Lão giả áo bào hồng cho thiếu niên ăn một viên linh đan, sau đó lại đuổi vào cổ tháp. Xem tình hình thì thế lực trong cổ tháp không chỉ ra tay với người của Hiểu Nguyệt Tông mà ngay cả những thế lực tông môn xung quanh cũng bị xâm nhập. Tu vi của thiếu niên tóc đỏ kia đã đạt tới ngũ trọng thiện thoát phàm cảnh, thật không tầm thường, cho dù đặt ở Hiểu Nguyệt Tông, ít nhất cũng xếp vào hạng thứ 5 trong đệ tử chân truyền. Nhân lúc hỗn loạn này, Triệu Phong nhảy lên một chỗ trên cao, bay vọt tới một gốc cổ thụ trên trăm trượng ở gần đó. Đứng trên đỉnh cổ thụ, Triệu Phong mở ra mắt trái, nhìn xuyên qua huyễn trận, quan sát tình hình bên trong cổ tháp. Sau khi lão giả áo bào hồng giết vào cổ tháp, lập tức rơi vào phục kích, thế nhưng hắn thân là cao nhân chân linh cảnh, bằng vào thực lực mạnh mẽ của mình đã nhanh chóng giết chết 5-6 người. Những người bị giết chết đều là ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh trở lên, thế nhưng toàn bộ đều bị giết chết trong nháy mắt, không một người có thể phản kháng. Đây là thực lực của chân linh cảnh. Triệu Phong âm, thầm líu lưỡi, chật chật. Không hổ là trưởng lão chân linh cảnh của Ngân Nguyệt Tông, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra là trên thân người này đã bị trùng khống tâm trùng hay sao? Người đội mũ rộng vành cười ta một tiếng. Cái gì, khống tâm trùng? Sắc mặt lão giả áo bào hồng đột nhiên đại biến, phọ. Một thanh đoàn đao thần binh liền đâm vào ngực lão giả áo bào hồng. Người xuất thủ chính là thiếu niên tóc đỏ đứng gần trong gang tấc, Hoành Nhi. Ngươi! Lão giả áo bào hồng cực kỳ bi thương một luồng chân lực chấn bay thiếu niên ra ngoài. Chợt, lão giả áo bào hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Hôm nay ta nhất định phải diệt sạch bọn ngươi, chỉ cần giết chết người thi triển khống tâm trùng, Hoành Nhi sẽ có thể khôi phục tự do. Trên góc cổ thụ, vẻ mặt Triệu Phong dường như chợt nghĩ tới điều gì đó. Lão giả áo bào hồng thuộc về Ngân Nguyệt Tông cũng là một trong ba tông tham gia tiểu hội Tam Tông, đặt song song với Lăng Nguyệt Tông và Hiểu Nguyệt Tông. Mà người đội mũ rộng vành lại là người của cổ U Điện, dường như cũng là một phần của liên minh thập Tam Tông. Đúng lúc này, cục diện trong cổ tháp lại biến đổi, khặc khặc, một huyết thi ngân văn từ một gian điện đường nằm sâu trong cổ tháp đi ra. Huyết thi ngân văn này phát ra một luồng thi khí âm lãnh kinh người, trong hai tròng mắt bắn ra huyết quang đỏ thẫm, khí tức còn cường đại hơn người đội mũ rộng vành một bậc, không ngờ lại là hắn, hộ pháp huyết cương đà. Triệu Phong ở từ xa quan sát, trái tim đập mạnh một cái, huyết thi ngân văn này, hắn đã từng gặp qua, lần trước trong Xích Nguyệt động quật. Một phen đánh cuộc mạo hiểm với đối phương hắn cũng chỉ thắng hiểm nửa phần. Lúc đó, hộ pháp huyết cương đà đã suy yếu tới cực điểm, vừa mới thức tỉnh, cơ bản là không có sức mạnh nào. Mặc dù vậy thì đám người Triệu Phong cũng suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Đến hôm nay, hộ pháp huyết cương đà ít nhất đã khôi phục lại tu vi nửa bước thoát phàm cảnh, sức mạnh thân thể lại càng kinh khủng đáng sợ. Chỉ hắn ngạnh kháng công kích của lão giả áo bào hồng cận thân chiến đấu. Thân thể của hộ pháp huyết cương đà vô cùng cứng rắn, thậm chí có thể ngăn cản được công kích của chân linh cảnh, mà người đội mũ rộng vành lại ở phía xa thi triển tinh thần công kích, tiến hành quấy nhiễu địch thủ. Dù hai người liên thủ thì cũng rất khó có thể chiến thắng cao nhân chân linh cảnh. Trong lòng Triệu Phong thoáng phân tích, Trên thực tế, hai người hộ pháp huyết cương đà cũng không có ý định chiến thắng lão già áo bào hồng bọn hắn vừa đánh vừa lui, liên tục làm tiêu hao thể lực của đối phương. Người đội mũ rộng vành thì liên tục làm tiêu hao lão già áo bào hồng ở phương diện tinh thần. Chỉ trong chốc lát, hai người hộ pháp huyết cương đà và người đội mũ rộng vành đã lui về sau trong điện đường âm u. Lão già áo bào hồng và thiếu niên cũng lần lượt xông vào cung điện. Tình huống quỷ dị chợt xuất hiện. Mấy người vừa tiến vào cung điện, toàn bộ phạm vi cổ tháp đều lâm vào tĩnh mịch, không còn bất cứ động tĩnh gì. Phảng phất như lão già áo bào hồng và thiếu niên kia đã bị cự thú nuốt chửng. Triệu Phong mơ hồ cảm nhận được một luồng uy áp tinh thần kinh hồn khổng lồ từ trong cung điện tràn ra. Rất nhanh, lão già áo bào hồng và thiếu niên, vẻ mặt không biểu tình, đi ra khỏi đại điện, phá không rời đi. Phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thật là quỷ dị. Triệu Phong sợ đến vỡ mặt. Hắn hít sâu một hơi, thúc giục mắt trái đến cực hạn. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt của hắn đã xuyên qua lối vào cung điện sâu thẳm, mơ hồ nhìn tình huống bên trong cung điện, trên thân của người đội mũ rộng vành và hộ pháp huyết cương đà đều có chút thương thế. Đặc biệt là hộ pháp huyết cương đà, hắn thừa nhận công kích mãnh liệt của cường giả chân linh cảnh, thể cốt tổn thương mệt mỏi đến dã rời. Còn may người đó là hắn, nếu đổi lại là nửa bước chân linh cảnh bình thường e rằng đã chết từ lâu rồi. Tại trung tâm cung điện có một cái bồ đoàn, bên trên là một bộ khô lâu không có chút sinh cơ nào đang ngồi. Thế nhưng trong hốc mắt của bộ khô lâu lại lóe lên hai luồng ánh sáng thâm thúy màu đỏ sậm. Triệu Phong theo bản năng không dám dùng mắt trái nhìn trộm bộ khô lâu đó. Phù, hai luồng ánh sáng màu đỏ sậm trong hốc mắt của bộ khô lâu càng ngày càng mờ, có cảm giác như đang suy yếu. Đại nhân không hổ là một trong 12 đại đường chủ của Xích Nguyệt Ma Giáo, cho dù đang ở trạng thái hư nhược mà vẫn có thể khống chế một vị cao nhân chân linh cảnh. Trong mắt người đội mũ rộng vành chợt lộ ra kính sợ sâu sắc, bên trong bộ khô lâu truyền tới một thanh âm thần bí. Chẳng qua chỉ là chân linh nhất cảnh thiên chân nhân cấp mà thôi, loại tiểu nhân vật này, không biết ngày xưa ta đã giết chết bao nhiêu rồi. Lần này có thể thành công, cũng nhờ một phần các ngươi đã làm tiêu hao hắn. Bây giờ, bổn tọa cần phải tĩnh dưỡng nửa tháng. Đường chủ đại nhân, cứ điểm ở nơi này, e rằng không an toàn rồi. Chúng ta xâm nhập quá nhanh, có lẽ đã khiến liên minh thập tam tông cảnh giác. Trên mặt hộ pháp huyết cương đà chợt lộ vẻ lo lắng. Nói có lý, nhưng trước đây... Trong hốc mắt âm u của bộ khô lâu đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng đỏ đậm. Không được. Triệu Phong đứng trên đỉnh gốc cổ thụ, chỉ cảm thấy tâm thần đau xót, phảng phất như chúng phải thứ gì cực kỳ buồn nôn, vô cùng không thoải mái. Vô U, người đi bắt tên tiểu quỷ ở ngoài kia đi, bổn tọa đã để lại u hồn ấn ký trên người hắn, bây giờ ngươi chỉ cần cảm ứng là thừa sức đuổi giết hắn. Bộ khô lâu thần bí phân phó. Mèo mèo. Tiểu tặc miêu đột nhiên lùi gấp, trở lại chữ vật thủ trạc. Nhiệm vụ đã hoàn thành, đi. Ám ánh phi phong ở sau lưng Triệu Phong rung lên, giống như một đạo hư ảnh dung nhập vào cảnh sắc ban đêm, vừa lóe lên một cái đã biến mất. Tiểu quỷ, người trốn không thoát đâu. Người đội mũ rộng vành bay ra khỏi cổ tháp, đôi mắt u lam lạnh lẽo tập trung lên người Triệu Phong. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 206, Khổng Tâm Đại Pháp. Triệu Phong thúc đục lực lượng huyết mạch. Mượn sự yểm hộ của âm ảnh phi phong, dung nhập vào trong bóng đêm. Giờ khắc này, hắn thậm chí còn dung nhập cả điện chi áo nghĩa, phát huy tốc độ đến cực hạn, siêu việt một vài lục trọng thiên thoát phàm cảnh. Tốc độ, ẩn nấp, khả năng khống chế địa hình của mắt trái, ba ưu thế này kết hợp lại, Triệu Phong có đủ tự tin để cắt đuôi một tên thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Thế nhưng, Triệu Phong phát hiện, bất luận mình trốn tránh hay ẩn thân như thế nào thì người đội mũ rộng vành vẫn có thể đuổi theo vô cùng chính xác. Hắn mơ hồ ý thức được, chuyện này nhất định có liên quan tới cảm giác buồn nôn trên người mình. Bộ khô lâu kia không biết đã thi triển bí thuật âm hiểm gì với mình, cảm giác buồn nôn này giống như âm hồn bất tán, lần đầu tiên khiến Triệu Phong có cảm giác bất đắc dĩ. Tại phương diện lĩnh vực tinh thần, hắn cũng không tinh thông lắm, muốn hóa giải bí thuật của đối phương trong thời gian ngắn, hiển nhiên là rất không thực tế. Xem ra không thể trốn được rồi. Triệu Phong cũng không mất đi tỉnh táo, nhanh chóng phân tích ưu thế địch ta. Trong lúc ý niệm xoay chuyển, Triệu Phong kinh hỉ, phát hiện, bản thân mình hoàn toàn có cơ hội nghịch tập, sao? Giết chết người đội mũ rộng vành, sao? Phản kích bất ngờ. Thứ nhất, người đội mũ rộng vành đã bị thương và tiêu hao không nhỏ khi chiến đấu với cường giả chân linh cảnh. Thứ hai, Triệu Phong có khả năng chống cự rất mạnh đối với tinh thần công kích. Thứ ba, có lẽ người đội mũ rộng vành không am hiểu chiến đấu cận thân. Đặc biệt là điểm thứ ba, đây chính là điểm khiến cho Triệu Phong được hy vọng rất lớn. Người đội mũ rộng vành am hiểu về tinh thần khống chế, đây là lĩnh vực mà hắn am hiểu, nhưng ở phương diện cận thân thì dường như cũng không am hiểu lắm. Trước khi chiến đấu với chân linh cảnh, người đội mũ rộng vành đã giữ một khoảng cách khá xa, không dám tiếp cận.

Đại trưởng lão nghe vậy cũng chỉ bán tín bán nghi, nếu quả thật có tồn tại khủng bố như vậy, Triệu Phong e rằng cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Ngày hôm đó, Hiểu Nguyệt Tông phái ra hai vị trưởng lão và vài người tinh nhuệ nòng cốt đến tận nơi điều tra. Kết quả, mặt địa cổ tháp kia đã trở thành một khu phế tích. Việc này, xem ra cũng không thể giải quyết được gì rồi. Trọng tâm của Hiểu Nguyệt Tông trước mắt chính là tiểu hội Tam Tông, đến lúc đó, cao tầng của ba tông sẽ thương thảo đại sự, kể cả việc đối phó với uy hiếp đến từ địch thủ ngoài tầm như Xích Nguyệt Ma Giáo. Triệu Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm, mặc kệ thế giới tông môn này có loạn như thế nào thì hắn vẫn phải cố gắng tăng cường thực lực, có chỗ đứng mới là căn bản để sinh tồn. Thoáng chốc, ba ngày đã trôi qua. Triệu Phong lại có tiến triển ở phương diện bí thuật tinh thần. Giờ phút này, hắn đang khống chế một con chim sẻ bay lượn dưới chân núi. Lại dùng mắt trái phụ trợ, dù cách rất xa, nhưng Triệu Phong vẫn có thể khống chế con chim sẻ này. Phụt, khi con chim sẻ bay đến gần Phù Loan Điện, lập tức bị điện mang gần đó hóa thành tro. Tâm thần Triệu Phong chấn động, có cảm giác như bị điện giật, trong mắt chợt lộ ra một tia mình ngộ, tự mình thể nghiệm, khiến cho hắn càng nắm rõ sự thật và cảm ngộ đối với điện chi áo nghĩa. Hắn mở tay ra, trong lòng bàn tay ẩn hiện điện vân, thỉnh thoảng truyền tới âm thanh sệt sệt, đầu ngón tay hiện động một tầng hồ quang điện nhàn nhạt. Kể từ đó, hắn đã hoàn toàn nhập môn tầng thứ nhất của điện chi áo nghĩa, lĩnh ngộ xong tầng thứ nhất. Triệu sư đệ, sư tôn cho gọi, ngày hôm nay sẽ xuất phát tới tiểu hội Tam Tông. Bên ngoài đình viện chợt vang lên thanh âm của Dương Càn. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 208, Hành Trình. Được. Triệu Phong đi ra khỏi đình viện, hội hợp với sư huynh Dương Càn. Nửa tháng không gặp, khí tức trên người Dương Càn đã cường thịnh thêm vài phần, tu vi lục trọng thiên càng thêm vững chắc, địa vị thủ tịch đại đệ tử gần như không thể dung chuyển. Dương Càn cũng đánh giá Triệu Phong một phen, mặc dù tu vi của đối phương không tăng lên, nhưng khí tức lại càng trở nên thâm thúy quỷ dị, ngay cả hắn cũng có cảm giác không thể nhìn thấu. Hắn cũng không dám coi thường vị tiểu sư đệ này, từ sau lần thí luyện, Triệu Phong rất được đại trưởng lão coi trọng, thực lực bản thân cũng mạnh đến không tưởng tượng nổi, vài ngày trước, thiếu chút nữa đã quét ngang toàn bộ đệ tử môn hạ của Vân Hải chân nhân. Chỉ trong chốc lát, hai người Triệu Phong đã gặp đại trưởng lão. Phong Nhi, gần đây khí tức trên người ngươi dường như có chút cổ quái. Đại trưởng lão nhau mắt nói. Bẩm sư tôn, lần trước chấp hành nhiệm vụ, đệ tử đã nhận được truyền thừa tu luyện bí thuật tinh thần, trên người cũng nhiễm thứ gì đó rất đáng ghét. Chẳng qua đệ tử tin rằng, không lâu nữa là có thể hóa giải được nó. Triệu Phong cũng không giấu giếm những chi tiết này. Lần trước, mình nhìn trộm cổ tháp thần bí, chúng phải bí thuật của bộ khô lâu thần bí, cho nên trên người vẫn luôn có cảm giác buồn nôn đáng ghét, giống như âm hôn bất tán. Đến tận hôm nay, loại cảm giác này vẫn không biến mất. Mặc dù Triệu Phong đã dùng mắt trái điều tra, cũng phát hiện được một số dấu hiệu, thế nhưng vẫn không có cách nào hóa giải. Triệu Phong cũng không biết rằng, bộ khô lâu này chính là đường chủ, đã thi triển u hồn ấn ký trên người hắn. Dựa theo lẽ thường, trong 3 năm sẽ không bị tiêu tán. Đương nhiên, nếu như Triệu Phong có thể tu hành truyền thừa bí thuật tinh thần này tới đỉnh cao, có thể sau này sẽ tự động hóa giải. Để ta xem nào. Đại trưởng lão triển khai linh thức, kiểm tra khắp toàn thân Triệu Phong. Triệu Phong cũng không phản kháng, chỉ thúc giục lực lượng huyết mạch, ngăn cách không gian trống rồng của mặt trái. Lực lượng huyết mạch và khí huyết chân lực trộn lẫn vào nhau, không chủ động bại lộ thì rất khó có thể phát giác. Hơn nữa, Triệu Phong cũng không lo lắng đại trưởng lão có thể phát hiện lực lượng huyết mạch trên người mình, cùng lắm chỉ có thể liên hệ tới phương diện thiên phú tinh thần mà thôi. Thứ này có chút giống ấn ký tinh thần, nhưng lại càng huyền diệu cao thâm hơn, xem ra ngươi đã bị người nào đó thi triển ấn ký lên người rồi. Đại trưởng lão lẩm bẩm. Thế nhưng, cường đại như đại trưởng lão cũng không thể hóa giải thứ quỷ dị vô hình này. Cảnh giới của người ra tay, chỉ e bí thuật tinh thần đã đạt tới cấp bậc chân chủ cấp, vì sư không am hiểu lĩnh vực này. Có lẽ người của cổ u điện sẽ có biện pháp giải quyết, thế nhưng đám người này cũng không dễ dàng bàn chuyện đâu. Đại trưởng lão nhíu mày, dường như cảm thấy khó giải quyết. Chân chủ cấp, thật đáng sợ, trong liên minh thập tam tông, dường như mấy trăm năm rồi cũng chưa từng xuất hiện cường giả cấp độ này. Dương Càn lập tức kinh hãi thất sắc. Chân linh tam, cảnh thiên, chia làm 3 cấp độ, chân nhân cấp, chân huyền cấp, chân chủ cấp. Trước mắt, trong số trưởng lão của Hiểu Nguyệt Tông còn chưa có tồn tại chân huyền cấp, chứ đừng nói là cấp bậc chân chủ cấp đáng sợ kia. Chân chủ cấp, cho dù đặt ở Bắc Đại Lục cũng là tồn tại đỉnh phong, được tôn xưng là chân chủ. Triệu Phong cũng cảm thấy động dung, đại trưởng lão mạnh nhất bổn tông, chẳng qua cũng chỉ là chân nhân cấp đỉnh phong, những trưởng lão khác, phần lớn đều là chân nhân cấp tiểu thành hoặc đại thành. Phong Nhi, ngươi cũng phải cẩn thận an nguy của bản thân, vì sư không biết ý đồ của người xuất thủ. Nhưng sau liên minh thịnh hội, ta sẽ mời cường giả của cổ u điện ra tay. Đại trưởng lão thở dài một tiếng. Sư Tôn yên tâm, ta tin rằng tự mình cũng có thể giải quyết được mà không cần tìm Cổ U Điện. Triệu Phong bình tĩnh nói. Thế nhưng, rõ ràng Đại trưởng lão và Dương Càn đều không quá tin tưởng lời hắn nói. Chân chủ cấp chính là tồn tại đỉnh phong của đại lục, không ai không phải là đại năng phiên vân phúc vũ, sao? Là chúa tể dại lục, nắm giữ vận mệnh vô số sinh linh. Sao? Hô mưa gọi gió, lật tay làm mây úp tay làm mưa. Chính lệch giữa chân nhân cấp và chân chủ cấp giống như nhất trọng thiên thoát phàm cảnh và thất trọng thiên thoát phàm cảnh là một khoảng cách cực lớn. Nửa canh giờ sau, đại trưởng lão dẫn đầu hai người đi tới quảng trường ở Phú Loan Điện. Vân Hải chân nhân và Bắc Mặc cũng đến nơi. Ngoài ra, Lục Nguyệt Mồ Mồ cũng cùng xuất phát, bà ta phụ trách hậu cần, tinh thông luyện đan và ý đạo. Ba vị trưởng lão và ba tên đệ tử chân truyền đều cùng trình diện. Lục ánh mắt Triệu Phong rơi lên người Bắc Mặc, thần sắc chợt thay đổi, nửa tháng không gặp, không ngờ tên này đã thành công đột phá tới ngũ trọng, thiên thoát phàm cảnh. Lần trước tỉ thí, Bắc Mặc chẳng qua chỉ mới tứ trọng thiên thoát phàm cảnh cực hạn mà thôi. Tu vi tiến triển như vậy, có thể xem là đứng đầu tông môn, không hổ là siêu cấp thiên tài có thiên phú cao nhất Hiểu Nguyệt Tông. Triệu Phong cũng không biết rằng, sau khi trải qua Phù Loan thí luyện, bản thân hắn thiếu chút nữa quét ngang toàn bộ môn hạ của Vân Hải chân nhân, cho nên Bắc Mặc đã điên cuồng tu luyện. Trong cùng một thời đại, tranh phong giữa thiên tài chính là cạnh tranh lẫn nhau, sáng tạo kỳ tích. Nếu như không có Triệu Phong, có lẽ Bắc Mặc cũng không thể ép ra được tiềm lực lớn như vậy. Đồng dạng, nếu như không có Bắc Mặc, Triệu Phong có lẽ cũng không thể đạt tới thành tựu ngày hôm nay. Thậm chí ngay cả thủ tịch đại đệ tử Dương Càn cũng có chút động dung, cảm thấy áp lực sâu sắc, dù sao thì Bắc Mặc cũng đạt được truyền thừa, tu vi tấn chức ngũ trọng thiên, có uy hiếp nhất định với vị trí thủ tịch đại đệ tử của hắn. Bởi vậy, đội hình của Hiểu Nguyệt Tông khi tham gia tiểu hội Tam Tông, cơ bản tạo thành. Dương Càn, thủ tịch đại đệ tử, tu vi lục trọng thiên thoát phàm cảnh. Bắc Mặc, đệ tử chân truyền, tu vi ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh. Triệu Phong, đệ tử chân truyền, tu vi tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Chuẩn bị xuất phát, đại trưởng lão vung tay lên, từ xa xa chợt truyền tới tiếng ưng kêu vang dội. Chỉ một đầu phi ưng kim sắc cực lớn từ dãy núi phía xa, phá không mà tới, dẫn động một trận gió kim sắc, khí thế khiến người khác phải sợ hãi. Đây là kim thương cự ưng, phi cầm linh sủng tọa trấn sơn môn ư. Triệu Phong bắt đầu đánh giá. Kim thương cự ưng mở rộng hai cánh, dài chừng 7-8 trượng, cái bóng của nó đủ bao trùm một hoa viên nhỏ, chịu tải được minh người cũng không phải là nói chơi. Luận lực chiến đấu, kim thương cự ưng có thể so với thất trọng thiên thoát phàm cảnh, nếu như luận tốc độ phi hành đơn thuần, đoán chừng chân linh cảnh bình thường cũng phải kém vài phần. Dù sao thì chân linh cảnh bình thường cũng chỉ có thể phi hành trong khoảng cách gần, không thể nào phi hành trường kỳ được. Đại trưởng lão dẫn đầu mọi người, bước lên lưng kim thương cự ưng, mèo mèo. Tiểu tặc miêu đột nhiên xuất hiện, trong mắt xoay tròn, hiếu kỳ dò xét khắp bốn phía. Lúc Triệu Phong và tiểu tặc miêu bước lên lưng chim ưng, kim thương cự ưng khổng lồ đột nhiên lộ ra một tia sợ hãi, run rẩy. Đại trưởng lão và Vân Hải chân nhân đều phát hiện được chỗ dị thường. Đại trưởng lão dường như có chút suy ngẫm, đưa tay trấn an kim thương cự ưng, giúp nó vượt qua cơn sợ hãi, hồi phục vẻ bình thường. Ánh mắt Vân Hải chân nhân khi nhìn về phía tiểu tặc miêu càng thêm nóng rực. Trong thân thể kim thương cự ưng có huyết mạch viễn cổ hiếm có, phẩm cấp không tầm thường, trong phần lớn linh sủng của Hiểu Nguyệt Tông cũng được xếp vào hàng đầu, chiến lực tuyệt đối mạnh nhất. Linh sủng quý hiếm cường đại như vậy mà không ngờ vẫn sinh ra sợ hãi với tiểu tặc miêu. Đương nhiên, Vân Hải chân nhân còn chưa ý thức được, Triệu Phong và tiểu tặc miêu đều cùng bước lên một lúc. Rốt cuộc kim thương cự ưng sợ hãi một trong hai người hay là cả hai người thì vẫn rất khó nói. Thế nhưng Vân Hải chân nhân hiển nhiên sẽ không để ý đến nhân tổ nho nhỏ như Triệu Phong. Mèo mèo. Con ngươi của tiểu tặc miêu đảo một vòng, chợt lăng không xoay người một cái, nhảy lên vai Vân Hải chân nhân. Ồ! Đám người Triệu Phong đều hoàn toàn ngây ngẩn. Vân Hải chân nhân cũng rất kinh ngạc, trên mặt chợt lộ ra thần sắc kinh hỉ, thầm nghĩ, hẳn là tiểu tặc miêu này cũng biết đạo lý chim khôn, biết chọn cành mà đậu. Vù vù! Kim thương cự ưng mở rộng hai cánh, dẫn động một trận gió kim sắc, giống như một đạo cầu vòng, bay về phía chân trời. Thật nhanh! Triệu Phong chợt sinh lòng cảm khái, đứng trên lưng chim ưng, nhìn bao quát núi sông đại địa bên dưới, tâm huyết bành trướng, lộ vẻ kích động khó hiểu. Một năm trước, lục thân còn ở triệu tộc, hắn chưa từng nghĩ sẽ trải qua hành trình tráng lệ như vậy trong tông môn. Một ngày nào đó, ta sẽ dùng lực lượng của mình, dòng ruổi khắp mảnh địa lục thần kỳ này. Mèo mèo. Tiểu tặc miêu ngồi trên vai Vân Hải chân nhân, bộ dạng cả hai đều rất vui sướng. Vân Hải chân nhân cảm thấy mừng thầm, nếu như có quan hệ tốt với tiểu tặc miêu này, sau đó lại giao dịch một cái giá tốt với Triệu Phong, e rằng đối phương cũng sẽ không cự tuyệt. Triệu Phong cũng không quá để tâm, tiểu tặc miêu có tầm mắt rất cao, không có khả năng sẽ hài lòng Vân Hải chân nhân, đoán chừng nó đang có chủ ý xấu xa nào đó. Vân Hải chân nhân rất mừng rỡ, đem linh đan cho tiểu tặc miêu ăn, kết quả đều bị nó nuốt sạch. Mèo mèo. Sau khi tiểu tặc miêu ăn no, thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó lại nhảy trở lại lên vai Triệu Phong, lộ ra một nụ cười đều. Nụ cười trên mặt Vân Hải chân nhân lập tức cứng lại, không ngờ tiểu tặc miêu này chỉ tới ăn uống rồi bỏ đi. Một lát sau, Vân Hải chân nhân chợt biến sắc, thò tay sờ bên hông rồi hét lên. Ngọc bội của ta. Xảy ra chuyện gì vậy Vân Hải sư đệ? Đại trưởng lão và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ đều liếc mắt nhìn. Ta vốn có một khối ngọc tâm bội, có hiệu quả ngưng thần trấn tâm ma, giá trị xa xỉ, đột nhiên không đâu nữa. Đúng rồi, nhất định là do con tiểu tặc miêu kia, chỉ có nó là vừa rồi đã tiếp cận ta. Ánh, mặt Vân Hải chân nhân thoáng trầm xuống, đưa tay chỉ vào tiểu tặc miêu. Điều này sao có thể? Mọi người trên lưng chim ưng đều cảm thấy hoang đường. Tiểu tặc miêu này thoạt nhìn nhỏ yếu như vậy, cùng lắm chỉ lớn bằng bàn tay, làm sao có thể lấy trộm ngọc bội của trưởng lão được. Hơn nữa, với thực lực chân linh cảnh của Vân Hải chân nhân, tại sao lúc bị trộm lại không cảm ứng được chút nào? Mèo mèo. Tiểu tặc miêu đứng trên vai Triệu Phong, liên tục lắc đầu, bộ dạng ủy khuất, khóe mắt còn có chút ướt át, lập tức khiến mọi người đồng tình. Thế nhưng hai thầy trò Vân Hải chân nhân lại quyết không tin, nhất định là do tặc miêu này làm. Bắc Mặc bình tĩnh chấn định nói, hắn là người hiểu rõ nhất sự xảo trá của tặc miêu này. Triệu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Vân Hải trưởng lão, nếu không tin có thể soát người, kiểm tra chữ vật thủ trạc của ta, mèo mèo. Tiểu tặc miêu lắc đầu, vung hai móng vuốt lên, biểu thị kháng nghị. Hừ hừ, quả nhiên. Vân Hải chân nhân bước về phía Triệu Phong. Vân Hải tiền bối à, ý của tiểu tặc miêu là nếu ngài lục soát không có thì phải làm sao đây, như vậy còn không phải là vũ nhục miêu cách của nó hay sao? Triệu Phong có chút hữu khí vô lực nói, đành phải hỗ trợ phiên dịch một phen. Dù sao thì tiểu tặc miêu cũng đã ký kết huyết khế linh sủng với hắn, cho nên cả hai đều tâm ý tương thông. Cái này, Vận Hải chân nhân có chút khó xử, dù sao thì Triệu Phong cũng là đệ tử của đại trưởng lão, nếu mình không có bằng chứng lại lục soát thân thể của hắn thì có chút không ổn. Nếu lục soát có thì cũng bỏ đi, nhưng nếu không tìm, vậy chẳng phải là công khai khi dễ đệ tử của đại trưởng lão ngay trước mặt ông ta hay sao? Như vậy đi, nếu lục soát cổ, vậy con, mèo này sẽ thuộc về ta, mặc kệ bổn trưởng lão xử trí. Nếu như tìm không thấy, bổn trưởng lão sẽ dâng tặng 100 khối nguyên tinh thạch hạ phẩm làm lương thực cho con mèo này. Vân Hải chân nhân nói, 100 khối nguyên tinh thạch hạ phẩm. Vẻ mặt của mọi người ở đây đều có chút biến đổi, số lượng nguyên tinh thạch này tương đương với 1 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm, không phải là con số nhỏ. Được rồi, Triệu Phong và tiểu tặc miêu liếc nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Một lát sau, Vân Hải chân nhân với bộ mặt hậm hực, giao ra 100 khối nguyên tinh thạch hạ phẩm, thần sắc trở nên âm trầm, đứng qua một bên. Mèo mèo. Tiểu tặc miêu lộ ra thần sắc như người giành chiến thắng của cua trào trước mặt Triệu Phong. Được được, chúng ta chia 5:5. Triệu Phong có chút bất đắc dĩ nói. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây thiếu chút nữa đã té xỉu. Vẻ mặt của thầy trò Vân Hải chân nhân và Bắc Mặc đều trở nên cực kỳ khó coi. Thầy trò hai người suốt cả chặng đường đều không vui. Nhưng cuối cùng kim thương cự ưng cũng thuận lợi bay đến nơi cần đến. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 209, Ngạo Thiên Nguyệt. Kim thương cự ưng từ trên cao mày trăm trượng, chậm rãi đáp xuống, lập tức nhìn một mảnh núi sông Tú Lệ. Núi xanh sông biếc, cây cao bóng lớn, chim hót hoa nở. Lăng Nguyệt Tông không phải ở Thâm Sơn, mà ở trong một vịnh nước thần bí đẹp đẽ như Lam Bảo Thạch, từ trên cao nhìn bao quát xuống giống như một vầng trăng khuyết hẹp dài. Thiên địa nguyên khí rõ rào còn hơn cả Hiểu Nguyệt Tông, dòng sông thác nước cuồn cuộn chảy dài, tráng lệ mà không mất đi hùng vĩ. Tầm mắt của Triệu Phong càng nhìn ra xa hơn, thấy rõ mọi thứ hơn, không khỏi cảm khái, địa bàn của Lăng Nguyệt Tông so với Hiểu Nguyệt Tông thì đại khí hơn nhiều, phong quang tinh mỹ càng hợp lòng người. Biểu hiện khác biệt như vậy, thực chất là bởi chênh lệch thiên địa nguyên khí. Bất kỳ một tông môn nào cũng đều chiếm cứ một nơi phúc linh chi địa, có nguyên khí thiên địa rõ rào, có lợi cho việc tu luyện, như vậy thì tỷ lệ đột phá sẽ cao hơn một chút. Nếu như xuất thân từ một nơi nghèo nàn nguyên khí như ở Triệu tộc, cho dù là thiên tài như Bắc Mặc, e rằng cũng khó mà đột phá thoát phàm cảnh trước năm 20 tuổi. Càng đừng nói đến việc đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Trong liên minh thập tam tông Lăng Nguyệt Tông xếp thứ tư, Hiểu Nguyệt Tông không phải nhất đếm ngược thì cũng là nhì đếm ngược, có thể nói là thua kém đồng đạo. Sau khi đến địa bàn của Lăng Nguyệt Tông, thần sắc của mấy vị trưởng lão liền trở nên ngưng trọng. Lúc này, đột nhiên có một đạo cầu vồng màu bạc từ dòng sông bên dưới bay lên. Ha ha, mấy vị hảo hữu Hiểu Nguyệt Tông đại giá quang lâm, thứ lỗi Côn Mỗ đã không đón tiếp từ xa. Người tới là một lão già da mặt nhăn nheo, mái tóc hoa râm, khí tức cường thịnh trên người ép thẳng về phía đại trưởng lão. Côn trưởng lão nghiêm trọng quá rồi,